Chương 1986, theo dõi. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn thậm chí đều có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Cái kia cao gầy hắc y dị nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thái Mẫn Tài, giống lớn nói, cây đao này đâu, cây đao này làm sao không có. Thái Mẫn Tài bị hắn giật nảy mình, có chút cổ quái nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười nói, há, ngươi nói cái này bả già Diệp phá giới đao phòng chế phẩm A, cây đao này đã tại mấy ngày trước đó bị người cho mua đi. Cái gì bị người cho mua đi rồi, bị ai cho mua đi rồi? Cao gầy hắc ý gì hề nhân mất khống chế một loại nổi giận hỏi. Thái Mẫn Tài nhữ mày đầu, hắn cảm giác hai người này chỗ này, tựa hồ có khắc mắt, trong lòng lập tức đề phòng, nhàn nhạt nói ra, thật có lỗi, chúng ta không sẽ tiết lộ bất luận cái gì mua khách tin tức. Người cao gầy hắc y dị nhân mặt mũi tràn đầy âm lãnh, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, ép tới đằng trước. Thái Mẫn Tài lại là không nhúc nhích chút nào cho, một mặt cười lạnh nhìn lấy hắn. Cái kia mập lùn hắc y dị nhân hiển nhiên ổn trọng hơn một số, hắn kéo lại huynh đệ của mình, sau đó mỉm cười hướng Thái Mẫn Tài nói ra, vị huynh đệ kia, ta cái này đệ đệ tính khí có chút táo bạo, ngươi chớ chấp nhặt với hắn. Thái Mẫn Tài lạnh lùng hư một tiếng, nhàn nhạt nói ra, hai vị nếu là không muốn mua, như vậy thì mời rời đi đi, điều này hiển nhiên đúng vậy đổi khách. Mập lùn trung niên nhân mỉm cười nói, tốt, chúng ta lúc này đi. Hắn kéo lấy cao gầy hắc y dị nhân đi ra ngoài, cái kia cao gầy hắc y dị nhân hiển nhiên rất nghe hắn, không có lại nháo đẳng. Thái Mẫn Tài lắc lắc đầu, lại cũng không có truy cứu. Hắn cũng không tính đem chuyện này nói cho đại quản sự, bởi vì ban nãy trong cao thủ nằm trên thân người đột nhiên dâng lên khí thế. Vợ ơ y ma bàng bạc vô cùng, trong nháy mắt có một loại muốn đem hắn sống sờ sờ xé nát cảm giác. Trong lòng của hắn kỳ thực cu nở dê là phi thường hoảng sợ, vừa mới bất quá gượng chống mà thôi. Kỳ thực lúc này trong lòng của hắn đã có chút ngạc nhiên, cái này hai tên quái khách là lai lịch thế nào, vừa rồi hắn nhóm khí tức trên thân vậy mà như thế khủng bố, cảm giác đã đạt tới bắt tình vũ vương chi cảnh. Được rồi, chuyện này, ta liền để ở trong lòng, ai cũng không nói cho tốt. Đừng có lại cho ta binh giả hãng binh khí rước lấy mầm thai vạn. Mà hắn không có chú ý là, đây hết thảy đều bị bên cạnh cách đó không xa mang theo khách nhân nhìn vũ khí vạn hồng ba cất vào đáy mắt. Ánh mắt hắn đi lòng vòng, đồng nhiên trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, tìm cái cớ, bước nhanh đi theo ra ngoài. Hai tên hắc y dị nhân rời đi, chuyển tới một chỗ trong hẻm nhỏ. Cái kia cao gầy hắc y dị nhân lúc này mới đột nhiên bạo phát, hắn thấp giọng giống nói. Đại ca, chúng ta manh mối gây mất, chúng ta hao tốn dòng dạ ba thời gian 10 năm mới tìm tới nơi này, kết quả không nghĩ tới, cây đao kia đã bị người cho mua đi. Hắn khí gân xanh nổi lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm. Mập lùn trung niên nhân lúc này lại còn có chút ổn trọng, nhàn nhạt nói ra, nhị đệ, ổn trọng một số. Vừa rồi tên quản sự kia nói, cây đao kia bất quá là tại mấy thiên tri trước bị người mua đi. Nói không chừng mua đi người kia còn chưa phát hiện bí mật trong đó, có lẽ hắn mua đi chỉ là bởi vì trùng hợp. Chúng ta còn kịp, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Đông nhiên, hắn nhíu mày lại, hướng về bên cạnh nhìn lại, một tiếng gầm nhẹ, cút ngay cho ta đi ra. Hắn vừa dứt lời, hừ lạnh một tiếng chính là truyền đến, vốn còn muốn cho các ngươi một số tin tức hữu dụng, không nghĩ tới các ngươi lại là như thế không lĩnh tỉnh, đã dạng này, cái kia ta liền đi. Nói, đạo nhân ảnh kia đi ra, nhìn lấy bo nở hà nở, ngẩng lên cái cảm. Hắn nói muốn đi, lại cũng không hề rời đi, hiển nhiên là muốn để cho hai người cầu hắn. Cao gầy hắc y dị nhân áo trong mắt người tàn khốc lóe lên, mà mập lùn hắc y dị nhân lại là tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, mỉm cười nói, vị đại nhân này, vừa rồi ta có chút vô lễ, ngài chớ muốn để ở trong lòng. Người đến, chính là Vạn Hồng Ba. Vạn Hồng Ba hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi xa, không thèm để ý hắn. Mập lùn hắc y dị nhân áp sát tới, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn, trong suốt sáng long lanh, huyền như nhất thượng thừa nhất lam bảo thạch chế tạo, lóe ra cực kỳ hào quang sáng chói. Hắn mỉm cười nói, cái này mai chỉ hoàn, là một cái nhất phẩm vương giả chi binh, có thể ngăn cản hai lần thất tinh vũ vương điên phong cấp bờ ơ cờ thương tổn. Tiểu chút lòng thành, không thành kính ý, dù sao vẫn là có thể đáng cái mấy ngàn huyền hoàng thạch, còn mời ngài thu dưới. Nói, đem chiếc nhẫn này nhét vào Vạn Hồng Ba trong tay. Vạn Hồng Ba trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, gật đầu một cái nói, cái này còn tạm được. Nói, hắn nhìn hai người một chút, nói cho các ngươi biết đi, mua đi cái kia bả già diệp phá giới đao phòng chế phẩm, là một tên vũ động thư viện đệ tử tử, tên là Trần Phong. Nói, quay người rời đi. Cao gầy hắc y dì hẻ nhân cùng mập lùn hắc y dì hẻ nhân hai người liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ mừng như điên. Mà Vạn Hồng Ba đi ra cái hẻm nhỏ, trên mặt cũng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc, đồng nhiên hắn ánh mắt bên trong tràn đầy đều là hoán độc, âm lanh nói ra, Trần Phong, hai cái này đại phiền thoái, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Hạ hạ, ngươi dám ngay ở mặt của nhiều người như vậy nhục nhã ta như thế nào lại để ngươi sống yên ổn lần này, ta liền muốn để ngươi chết tại hai người bọn họ trong tay sáng sớm. Trần Phong liền rời đi Vũ Động Thư Viện, chuẩn bị lần theo giả diệp phá giới đao bên trong lưu lại manh mối, trước đi tìm cái kia bí bảo. Từ rời đi tiểu viện của mình bắt đầu, trên đường đi chỗ có đụng phải hạ viện đệ tử, toàn bộ đều xoay người hành lễ, phi thường cung kính gọi nói, Đại sư huynh, đây chính là hạ viện đệ nhất nhân, đây chính là tân nhân Vương Vinh Diệu. Khi hắn đến phía giữa y trên quảng trường thời điểm, QNZ đụng phải mấy tên hạ viện đệ tử, nhìn thấy hắn về sau, trên mặt đều là lộ ra tôn trọng chi sắc, tranh thủ thời gian đi ra phía trước, không mình hành lễ. Một người trong đó còn cười nói, Trần Phong sư huynh, không biết đạo ngài cái này là muốn đi nơi nào nhưng cần chúng ta cống hiến sức lực sao? Trần Phong giao động đầu, mỉm cười nói, không cần, các ngươi bận bịu các ngươi chính là. Mấy người kia vừa rồi cáo lui. Sau đó, Trần Phong rời đi quảng trường, đi ra ngoài. Chỉ là, Trần Phong lại là không có phát hiện. Khi vừa rồi tên đệ tử kia kêu lên Trần Phong hai chữ này đến thời điểm, bên cạnh cách đó không xa hai tên tựa hồ đang tìm cái gì hắc y liễu nhân, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến thành cuồng hỉ, hai người bọn họ liếc nhau, đều là mắt quang tiềm thước, sau đó cấp tốc đi theo Trần Phong sau lưng Trần Phong một đường hướng bắc, rất nhanh, chính là rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành, đi vào Thông Thiên Hà bên bờ. Trần Phong nhíu mày đầu, tập trung chỗ có chú ý lực, thuận Thông Thiên Hà bờ nam một mực hướng tây tiến lên. Hắn đi rất chậm, nghiêm túc quan sát đến mình đi qua mỗi một tấc đất, ý đồ tìm kiếm được một tia dấu vết để lại. QNZ chính vì vậy, Trần Phong đem chú ý lực toàn bộ đặt ở tìm kiếm món kia bí bảo trên đầu mối, cho nên, không có phát hiện đi theo phía sau hai người. Hai tên hắc y dị nhân đi theo Trần Phong phong sau lưng, một mực đang thăm dò Trần Phong thực lực. Mà càng là thăm dò, trên mặt bọn họ thần sắc liền càng phát ngưng trọng, cái kia mập lùn hắc y dị nhân nhẹ nói, thiếu niên này, tuy nhiên chừng 20 tuổi, thực lực của hắn đúng là tương đương mạnh.